Ở đường ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tập 14, chương 98, con thỏ bị dọa mất hồn. Có những người vì quan điểm khác nhau trông có vẻ không ăn khớp, thế mà có những người quan điểm không đồng nhất nhưng lại trở nên quý nhau. Ní Minh Ngạn là một người không giỏi biểu đạt tình cảm, Lục Bắc Thần cũng vậy. Thời gian hai người quen biết không dài như Ní Minh Ngạn với Kỳ Đông Nham, nhưng những người tài giỏi thì luôn có chung ngôn ngữ. Anh ở trong đây tu thần dưỡng tính đấy à? Lục Bắc Thần cười. Em nghĩ anh là người hiểu rõ nhất luật chơi của trò chơi sinh tồn, công bằng nhiều lúc phải nỗ lực mới có được. Tôi biết rõ khả năng của cậu, cậu đã làm quá nhiều cho tôi rồi. Ní Minh Ngạn nhìn anh. Án ngồi tù 10 năm là điều tôi tự dự liệu trước, nếu nên ít nhất, cậu đã cho tôi một hy vọng rất lớn. Vốn dĩ tuyên án 15 tù, nếu anh ấy biểu hiện tốt thì có thể giảm xuống 4 năm. Về chuyện anh ấy chưa từng hỏi Lục Bắc Thần, nhưng như thế không có nghĩa là anh ấy không biết phía sau Lục Bắc Thần bỏ ra bao nhiêu nhân lực và vật lực. Dù là Kỳ Đông Nham hay Thịnh Thiên Vĩ thì việc làm ăn của họ đa phần vẫn dựa vào thị trường trong nước, thế nên rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Nhưng Lục Bắc Thần thì khác, anh có thể lợi dụng thân phận thoát ly trốn thương trường để làm rất nhiều việc. Đương nhiên đây đều là những việc nằm trong khả năng của anh. Lục Bắc Thần nghe anh ấy nói như vậy thì cũng thôi, gạt tàn thuốc, ánh lửa đâu đầu lọc, nuốt liếm từng chút vào điếu thuốc. Rất lâu sau, anh hỏi: làm vậy vì một người con gái có đáng không? Ní Minh Ngạn không hề kinh ngạc, nếu chuyện anh ấy ngồi tù Lục Bắc Thần đã nhúng tay vào thì tất cả có mọi tình tiết bên trong cũng không thể thoát khỏi đôi mắt anh ấy. Anh ấy bèn cười hỏi: đổi lại là cậu, cậu có làm thế không? Đây vốn dĩ là một câu hỏi rất dễ trả lời, Lục Bắc Thần đã hỏi được, chứng tỏ anh phải đổi kiểu hy sinh của Ní Minh Ngạn. Nhưng sau khi câu hỏi kết thúc, anh lại trầm mặc, rất lâu vẫn không thể đưa ra một đáp án phản bác lại Ní Minh Ngạn. Ní Minh Ngạn thấy vậy thì trong lòng sáng như ban ngày. Tôi nghĩ chúng ta đều như nhau cả thôi, tuy rằng cái thứ tình yêu này nói ra thì vừa xến sẩm lại rất háo huyền, nhưng một khi chúng ta tin tưởng thì chúng ta sẽ dốc hết sức mình. Tình yêu? Lục Bắc Thần lặp lại hai từ ấy, tia sáng trong ánh mắt dần dần tắt ngấm. Cái trò này đúng là vừa xến vừa hão huyền. Anh bất chợt nhớ lại gương mặt của Cố Sơ, còn cả hình ảnh cô hoảng hốt bỏ chạy tối hôm đó nữa. Anh làm cô sợ rồi sao? Hai ngày nay cô không nhận điện thoại của anh, anh thậm chí đã tới đập cửa nhà cô mà vẫn không chịu ra. Anh biết cô chắc chắn đang trốn biệt trong nhà, dù khách sạn hay bệnh viện anh cũng đã tìm hết nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Cô còn đi đâu được, ngoài việc trốn kỹ trong nhà không dám gặp anh thì không có việc gì khác. Nếu không phải vì mấy hôm nay lịch trình sắp xếp hơi dày đặc, anh phải cho nổ tung cái nhà của cô lên mới thôi. Có lúc ngồi trong xe, anh lại nghĩ tới một cảnh tượng như thế. Cố Sơ trốn trong một góc phòng như một con ốc sên, mỗi lần nhìn thấy điện thoại của anh hay nghe thấy tiếng anh đập cửa là cô lại chui tọt vào chăn, không dám thò đầu ra. Anh cảm thấy cô có thể làm được như vậy. Ní Minh Ngạn đầu cố ngốc, nhận ra chút thay đổi nhỏ nhặt trong tâm trạng của anh. Anh ấy mỉm cười, trả lời giúp: nếu là cậu, cậu nhất định cũng sẽ làm vậy. Em không lớn lên với anh từ nhỏ, đừng nói như anh hiểu em lắm vậy. Lục Bắc Thần trở lại dáng vẻ thờ ơ. Ní Minh Ngạn từ đầu tới cuối vẫn cười khẽ. Cuối cùng anh ấy dập tắt đầu lọc trong tay. Thân nửa vời càng tốt, thân quá là hiểu quá, quan tâm quá mức. Lục Bắc Thần lắc đầu ngán ngầm. Cô ấy là người như thế nào? Ní Minh Ngạn hỏi. Câu hỏi chẳng rõ ràng gì, nhưng Lục Bắc Thần hiểu được ý của anh ấy, nhớn mày. Trước này anh đâu thích hỏi mấy chuyện tầm phào. Nếu đối phương là một người đáng để cầu hy sinh tất cả, một người bạn như tôi tìm hiểu qua loa chắc là được chứ. Ní Minh Ngạn bổ sung một câu. Lục Bắc Thần bấu đầu thuốc lá, nhà làn khói cuối cùng, đầu mày nhíu chặt nặng nề, rất lâu sau mới đáp. Không có gì, mọi chuyện trên đời này vốn làm vậy, anh yêu bao nhiêu thì sẽ hận bấy nhiêu. Ní Minh Ngạn nhìn anh, ngẫm nghĩ. Xem ra, món quà cưới cậu tặng chúng tôi không cam tâm tình nguyện lắm thì phải, không giống phong cách của cậu chủ lục, vượt ngàn dặm xa xôi tới, bỏ ra một số tiền lớn để đấu giá trăm hoa đua nở, không có nhẽ, gì muốn cổ vũ tôi. Lục Bắc Thần hùng hồn nói. Có những chuyện chúng ta phải nói rõ ràng, chiếc vòng tay đó làm bằng đá sapphire Kashmir. Giang Mạc Viễn là người lại si mê sưu tập vòng tay, em có thể cướp của anh ấy không? mẫu thiết kế chính của trăm hoa đơn nở, đến cả ngốc cũng đoán ra là công cụ để anh và Kỳ Long Nham lợi dụng tranh giành phụ nữ, em cũng đâu thể chen vào một chân. Thế nên anh nói cho em nghe xem, trăm hoa đơn nở còn lại cái gì? Cô ấy không có lỗ tai, chẳng lẽ vừa mới gặp nhau, việc đầu tiên em làm là xuyên một lỗ trên tai cô ấy, anh cảm thấy có hợp lý không? Niềm Minh Ngạn sửa tay đầu hàng. Được được được, là lỗi của tôi, không suy nghĩ chu toàn về công dụng khi thiết kế trang sức. Thế này đi, cậu cần món gì, chính tay tôi sẽ làm cho cậu một mẫu, thế nào? Câu này nghe cứ kỳ lạ sao ấy. Lục Bất Thần xoa tay, Niềm Minh Ngạn cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, bên dừng chủ đề này nài, chân thành nói với anh. Có những lúc suy nghĩ cố chấp của con người rất đáng sợ, tôi không thể khuyên cậu buông bỏ thù hận, chỉ có thể nói với cậu rằng thù hận sẽ hủy diệt một con người. Bắc Thần à, dẫu sao tôi cũng lớn hơn cậu mấy tuổi, con đường tôi đã đi qua không muốn cậu tiếp tục nữa. Anh có thể ngồi uống trà tán gẫu với anh cả của em đấy. Lục Bắc Thần khéo léo nói, Niềm Minh Ngạn nghe ra ý của anh, bật cười. Đồng Thầm vẫn khỏe chứ? Rất ổn, Lục Bắc Thần nói. Nhưng mà anh cũng biết đó, ai bận việc người nấy, hơn nữa một năm rồi em chưa gặp anh ấy. Niềm Minh Ngạn gật đầu, điều này có thể hiểu được, thế giới này vì khoa học kỹ thuật và những thiết bị truyền tin ngày càng tiện dụng mà trở nên bé nhỏ, nhưng khoảng cách giữa con người với con người trái lại bị kéo xa. Mỗi người đều tự bôn ba cho tiền đồ của mình mà quên mất cần phải ngồi xuống ôn lại chuyện cũ. Nam Thâm ngày càng xuất sắc rồi, có phong thái mãnh hổ nhà họ Lục. Đường nét trên gương mặt Lục Bất Thần trở nên ôn hòa, nụ cười tan vào tận đáy mắt. Nó sẽ là niềm kiêu hãnh của nhà họ Lục. Niềm Minh Ngạn biết tình cảm của họ trước nay luôn rất tốt, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Bắc Thầm sao rồi? Nụ cười lập tức tan đi trong đôi mắt Lục Bất Thần, gương mặt cũng trở nên nặng nề. Anh không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc để cho khói thuốc lượn lờ. Cảm anh cứng đờ. Niềm Minh Ngạn nhìn thấy vậy cũng hiểu ra, nét mặt cũng không thoải mái hơn là bao. Rất lâu sau mới nói. Sẽ được như cậu mong muốn thôi. Hy vọng là vậy. Lục Bất Thần khẽ đáp. Hai người chìm vào không khí trầm mặc trong giây lát. Cuối cùng Lục Bất Thần lên tiếng trước. Trợ lý của anh bị Thình Thình Vĩ cướp mất, anh có biết không? Anh không nhắc tới chuyện Lục Bất Thần nữa. Niềm Minh Ngạn cũng hùa theo. Hứa Đồng, cô ấy nên đi theo Thịnh Thiên Vĩ từ lâu rồi. Xét về năng lực em tin tưởng Giản Ngôn, nhưng xét về tình cảm đối với công ty, Hứa Đồng tuyệt hơn. Lục Bất Thần nhẹ nhàng nói. Đương nhiên có vì tình cảm đặc biệt của cô ấy với vị nào đó trong công ty. Niềm mố tôi có tài đức gì mà lại kết giao được với một người bạn như cậu, sắp điều tra hết gốc rễ của gia đình tôi rồi. Niềm Minh Ngạn trêu đùa. Chuyện này phải giao đổi ngang giá mới được. Ví dụ, cậu có rất nhiều bí mật mà tôi không biết. Tình bằng hữu của đàn ông trong như nước. Niềm Minh Ngạn cười, đương nhiên anh ấy cũng không có ý định hỏi rõ ngọn ngành. Chuyện của Niên Thị anh cũng không cần lo, sau lưng Niên Thị còn có một Lục Môn, cho dù Lục Môn không nhúng tay thì quỹ tài chính của em cũng chống đỡ được. Lục Bắc Thần nói nhẹ tênh. Nhưng mà em tin tưởng rằng anh muốn được tận mắt chứng kiến ngày Niên Thị lên sàn hơn. Đợi anh ra tù đi. Niềm Minh Ngạn mỉm cười. Cảm ơn rất nhiều. Trở về chuyện của Hứa Đồng, tư duy của Lục Bắc Thần nhảy tanh tách. Cô ấy theo Thịnh Thiên Vĩ tới Nợ Mông, anh không lo sao? Nếu đổi là người khác tôi sẽ lo. Lục Bắc Thần dập tắt lửa điếu thuốc giang dở, nhìn Niềm Minh Ngạn. Đâu phải anh không biết tin đồn liên quan tới Thịnh Thiên Vĩ? Tuy rằng em không thân thiết với Hứa Đồng, nhưng cũng biết cô ấy là một nhân tài, không muốn tới lúc phải thở dài thương tiếc. Cậu cũng nói câu đói nó mà, chỉ đồn đại thôi. Trợ lý liên tục đi lấy chồng, em cảm thấy không bình thường. Có gì bất thường? Trực giác ngày em nói cho em biết, chuyện này không hề đơn giản. Niềm Minh Ngạn giơ từ tay, day day chán. Cậu nghi ngờ Thịnh Thiên Vĩ? Em chỉ không muốn một ngày nào đó anh ấy lại bị liệt vào trong danh sách điều tra của công an. Tôi tin tưởng vào con người cậu ấy. Lục Bất Thần suy tư rất lâu rồi khẽ đáp. Mong là vậy. Quỳnh Châu, trong khu nhà cũ, nhà của Cố Sơ. Đã mấy ngày rồi cô không dám đi ra khỏi cửa. Từ buổi tối, Lục Bất Thần bày tỏ rõ ràng ý định muốn theo đuổi cô. cô như một con thỏ nhỏ bị dọa cho hết hồn, chỉ biết nấp trong hang của mình, đến di động cũng không dám bật tên. Xem tivi ư? Càng đừng tới chuyện xem tivi. Vui vẻ thành thơi, chỉ có thể vặn nhỏ volume tới mức không thể nhỏ hơn, đến nỗi cô chỉ có thể ghé sát vào màn hình, đọ khẩu hình miệng. Sau đó, cô lại cảm thấy bản thân quá ngốc nghếch, vì sao không cắm tai nghe vào máy tính? Là bị Lục Bắc Thần dọa nạt. Khí thế tối hôm đó của anh khiến người ta quá kinh hoàng, sức tiến công mạnh mẽ làm cho cô trở tay không kịp. Sau khi về tới nhà, cô mất ngủ, lăn đi lăn lại như một con nhộng mà cũng không sao chợp mắt được. Đầu óc chỉ văng vẳng câu nói của Lục Bắc Thần: tôi sẽ theo đuổi em. Nếu không thì chính là câu: có tôi ở đây, em không thể thuộc về ai khác. Không đúng, sao anh có thể theo đuổi cô? Thật ra cô kín mãi không hiểu điểm này. Mà tối hôm đó, gần đến 1 giờ sáng rồi, di động của cô đột ngột sáng lên. Trong lòng có dự cảm đó là Lục Bắc Thần. Cô với lấy xem, quả nhiên lại gửi tin nhắn đến: ngủ ngon nhé. Giáp Tâm không để cô ngủ đêm mà. Mong đôi mắt thâm quần thức tới tận sáng, vừa lim dim thì di động lại rung lên, vẫn là tin nhắn của anh: dậy chưa đấy, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới đón em. Cô sợ phát rồ, cô không biết anh đang định tới đón cô làm gì, cũng chẳng hiểu xuất phát từ tâm lý gì, bèn giật mình tắt máy. Cô kéo rèm cửa lại, tắt hết đèn đi, vùi mình vào trong chăn, nhưng không sao cảm thấy yên tâm. Thế là cô lại lén lén mở di động lên, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của anh. Có chút giải thoát, nhưng phần nhiều là căng thẳng. Nửa tiếng đồng hồ qua đi, đúng vào lúc cô đang lo sợ thì di động lại bất thình lình vang lên, làm cô hoảng hốt với vội vàng tắt máy. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, chuông cửa đã inh ỏi từng tiếng như ma quỷ gọi hồn. Cô tròn mắt kinh hãi, làm thấy sống lưng lạnh toát. Kỳ lạ thật, lần nào anh cũng chỉ đưa cô tới dưới nhà thôi, cứ làm sao lại biết cô ở nhà nào. Chương 99, tờ chi phiếu kỳ lạ. Cảm giác này khiến người ta không thoải mái, chỉ ít thì Cố Sơ cho là như vậy. Giống như bạn vốn dĩ đã được lựa chọn bước trên một con đường gió nhỏ u tối, né tránh tất cả đèn đường và những ồn ào của đại lộ ngoài kia, chính vì không muốn người khác quấy rầy, càng không muốn làm phiền người khác. Nhưng dù bạn đã lựa chọn như vậy đấy, dù bộ cây gai góc bên cường đã đâm xước mắt cái chân bạn, thì hành tung của bạn vẫn bị bại lộ dưới một đôi mắt. Đôi mắt ấy dường như có mặt ở khắp nơi, ẩn nấp giữa lùm cây kẽ lá, ở những góc ngoặt, không có giờ phút nào không quan sát bạn, nhìn trộm bạn. Thế nên khi Cố Sơ liếc thấy bóng hình Lục Bắc Thần qua mắt thần cửa vào, cô quả thực như bị sét đánh, cả người dính chặt vào cánh cửa. Tiếng chuông cửa chậm rãi lại càng khiến người ta cảm thấy bất an. Nhưng chẳng mấy chốc, Lục Bắc Thần ngoài cửa dường như đã mất hết nhẫn nại, bắt đầu gõ cửa thẳng thừng. Sau đó tiếng gõ cửa hóa thành tiếng đập cửa, từng tiếng rầm rầm rầm rung động tới nỗi lưng cô cũng run rẩy theo. Cô cảm thấy cả sống lưng đều đã đổ mồ hôi lạnh, nhất là đi kèm với tiếng đập cửa, Lục Bất Thần còn gào to: tôi biết em ở trong đó, ra đây cho tôi. Cả khí thế này nhìn kiểu gì cũng không giống theo đuổi. Lục Bất Thần khiến tôi nhớ lại đám người đòi nợ năm xưa đứng chặn ở cửa nhà cô, chúng cũng đập cửa thình thình như thế này. Cô cứ trốn thế tới tận khi loáng thoáng nghe thấy di động Lục Bất Thần vang lên, hình như anh nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi. Mấy ngày sau đó, đối với Cố Sơ cũng coi như là đầy đọa, tin nhắn và cuộc gọi của anh cứ chốc chốc lại xuất hiện, sau đó làm cô giật nảy mình. Nhưng may ở chỗ, Lục Bất Thần không còn đến tận nhà thăm hỏi, cho cô một khoảng không gian để hít thở. Vì khách sạn vẫn đợi mãi tin tức của cô, cuối cùng ở trong điện thoại cô đã nhận lời với giám đốc. Giám đốc vẫn còn buồn bã, hỏi cô vì sao không tới thẳng khách sạn để trình diện nhậm chức. Cô viện cớ nói rằng mấy hôm nay người mình không thoải mái, rồi lại bóng gió hỏi rằng Lục Bắc Thần đã trả phòng chưa. Giám đốc cười ha ha, trả lời cô rằng không những không trả phòng mà còn trả thêm tiền phòng mấy ngày liền. Cố Sơ nghe vậy bỗng chốc cảm thấy thế giới này nồng nặc mùi ác ý. Hai ngày nay Cố Tư bỗng chốc bốc hơi, tới cuối tuần cũng không về nhà, gọi điện thoại lại hay ở ngoài vùng phủ sóng. Cô tìm tới trường, Cố Tư vẫn bình an. Cố Sơ cứ cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng lại không thể nói bất thường ở điểm nào. Cô hỏi nó vì sao không về nhà, nó nói là vì bài vở quá bận rộn, sắp thi nên bận ôn cả ngày. Cố Sơ không nghi ngờ Cố Tư, từ nhỏ tới lớn đứa em gái này của cô là nghe lời cô nhất, nếu có chuyện gì nó sẽ nói với cô ngay lập tức. Thế nên Cố Sư cũng không hỏi kỹ Cố Tư. Nhưng chẳng mấy chốc, Mợ Sầm Vân đã tới nhà, lập tức đập cửa không khác gì Lục Bắc Thần là mấy, làm cho Cố Sư đang nấu cơm suýt chút nữa thì tự thái dao vào tay. Sầm Vân trước nay không có tính nhân này, hét thẳng ngay ngoài cửa: "Mau mở cửa cho tôi!" Trước giờ cứ nghe thấy tiếng Sầm Vân, Cố Sư lại căng thẳng, chỉ lo mình lại vô tình làm chuyện gì khiến mợ không vui. Nhưng lần này cô chỉ nghe thấy tiếng Sầm Vân thì bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều không ngờ là Sầm Vân vừa vào nhà đã mắng cho Cố Sư một trận té tát. Khả năng chửi mắng của mợ vốn rất giỏi, nói theo cách của Hứa Đồng thì mợ có thể mắng hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không đổi giọng. Cố Sư bị mắng đến nỗi hơi choáng váng nhưng cũng không thể xen ngang. Đợi cho cơn thịnh vụ của Sầm Vân dịu đi đôi chút, cô mới lên tiếng hỏi han: "Cô đừng có giả vờ vô tội với tôi, hôm nay cũng phải rõ ràng cho tôi biết chuyện Tiên Long là thế nào." Giọng Sầm Vân gần như có thể lật tung cả nóc nhà lên. Cố Sư nghe thấy cô ấy nên bắt đầu hoang mang: "Mợ, tiền tháng này con đã đưa mợ rồi mà." "Phải, cô đã đưa tiền tôi tháng này, không chỉ riêng tháng này mà đã trả hết cả số tiền con nợ rồi." Sầm Vân càng nói càng bực: "Cô coi mợ cô là hạng người gì? Ôi chào ơi, ra cứ vẻ đại tiểu thư lại còn vùng chi phiếu cho tôi chứ. Cô nghĩ mà cô cả đời này chưa nhìn thấy tờ chi phiếu nào trông như thế này ra hay sao? Trên mặt còn không lộ diện, định làm gì? Định đập tiền vào mặt tôi phải không? Tôi cho cô hay, Cố Sơ, cô đừng cứ tưởng rằng cô chỉ nợ tôi tiền. Cô còn nợ tôi nhiều lắm kìa. Nếu không phải năm xưa có tôi che chở, cô và Tư Tư đã bị người ta chém chết từ lâu rồi." Cố Sơ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chi phiếu nào sao lại dứt khoát trả hết tiền nợ. "Cố Sơ, cô thành thật khai báo cho tôi biết số tiền đó của cô từ đâu mà ra?" Sầm Vân tức đến nỗi mặt mày trắng bệch, chỉ tay vào cô: "Cô đừng tưởng tôi không biết chuyện của cô. Mấy hôm trước còn bị bệnh viện sa thải, lấy đâu ra tiền? Số tiền đó không hề nhỏ, cô kiếm giả chắc. Có đánh chết tôi tôi không tin cô kiếm ra một cách đường hoàng ngay thẳng. Có phải cô lừa đảo hay làm gì mờ ám không? Cô nói rõ rành rành mạch cho tôi nghe. Nếu là vì tiền cô làm chuyện thất đức thì cô lập tức cút ra khỏi đây cho tôi. Nhà họ Sầm chúng tôi không coi có như đứa con như cô." "Mà giúp cô, mà đang nói chuyện gì?" Cố Sơ thực sự không chịu nổi, phải ngắt lời: "Chuyện mấy hôm trước cô đưa tờ chi phiếu cho tôi là thế nào?" "Cô không biết chi phiếu gì cả." "Vẫn còn vờ vịt với tôi phải không?" Sầm Vân lấy ví tiền từ trong túi sách, rút ra một tờ giấy ném cho cô: "Cô tự mở mót ra mà nhìn cho tôi, đừng có giả ngây giả ngô. Trên đây chẳng phải có tên cô thì là tên ai? Vì sao tài khoản của cô lại có thêm một tài khoản tiền lớn như thế này?" Cố Sơ nhặt tờ giấy dưới chân lên, mở ra xem là một tờ chi phiếu. Nhìn số tiền, cô quả thực đã giật mình. Nó không nhiều không ít, vừa đủ bằng tất cả số tiền cô nợ. Mà người ký tờ chi phiếu này lại chính là cô. Chuyện này làm sao có thể? "Không phải con ký tờ chi phiếu này." Cô giải thích. Sầm Vân chỉ muốn lập tức cho cô ăn một cái bạt tai. "Cô lừa ai? Nét bút của cô thế nào? Tôi không rõ hay sao?" "Đúng vậy, đây là nét bút của cô, nhưng tờ chi phiếu không phải do cô ký." "Có phải cô đã tới mấy chỗ kiếm được tiền nhanh không? Hay là cô làm tình nhân cho ai?" Cố Sơ nghe xong như sắp phát điên: "Mà con là người hạng người đó sao?" "Thế cô giải thích cho tôi, số tiền đó là thế nào?" Sầm Vân lại gào rú. Muốn cô giải thích ư? Cô còn đang muốn biết sự thể là thế nào kìa. Cuối cùng cô suy nghĩ rồi nói: "Chắc là anh Kiều." "Kiều Vân Tiêu?" Cố Sơ gật đầu. "Mấy hôm trước ông ấy, anh ấy có về, chắc là biết con hơi thiếu tiền nên mới nghĩ ra chiêu này chăng?" Sầm Vân bán tính bán nghi: "Mợ, chuyện này con sẽ nói rõ ràng, mợ cứ yên tâm." Sầm Vân có vẻ thấy cô không giống như đang nói dối, cố nén giận rồi nói với cô: "Tôi cho cô biết, tiền cô nợ tôi thì chắc chắn phải trả, nhưng nếu tiền không sạch thì sẽ đừng nhét vào tay của tôi chế bẩn. Còn nữa, nếu số tiền này của Kiều Vân Tiêu thì trả lại cho cậu ta. Nhà họ Cố nợ nhà họ Sầm chứ không nợ nhà họ Kiều. Tốt nhất cô cũng nên tránh xa Kiều Vân Tiêu đó ra một chút, đừng có đem rắc rối tới cho chúng tôi." Dạ, thưa mợ, mợ bớt giận. Nếu thật sự là tiền của anh ấy, con chắc chắn sẽ cũng không nhận đâu." Cố Sơ vội vàng xoa dịu: "Chuyện ở bệnh viện là thế nào?" Thấy mợ lại nhắc tới vấn đề này, Cố Sơ lập tức nói: "Thật ra không phải bệnh viện sa thải con, là con tìm được công việc tốt hơn." "Việc gì?" Sầm Vân cảnh giác. Cố Sơ chần chừ giây lát, cô thấy rất hiểu mợ. Kỳ thực mợ là một con người khá truyền thống. Nếu như nói với mợ, cô đang làm việc ở khách sạn, chưa biết chừng lại bị ăn mắng một trận nữa. Neuron thần kinh nhanh chóng nổ tung, cô ở miệng. Là một trợ lý chuyên gia y học, lương rất cao. Chuyên gia y học gì? Tên là gì? Anh ấy không phải người thành phố này, là một chuyên gia được bệnh viện mời từ nước ngoài về. Nói có mợ, mợ cũng không biết. Vừa là đều về chưa lâu, vừa hay thiếu một trợ lý. À phải, anh ấy có một phòng thử nghiệm riêng, còn sẽ làm việc ở đó. Nói tới đây, cố sơ lại sợ Sầm Vân truy hỏi tứ cùng, bèn bổ sung thêm một câu. Ở trường, con học khoa ngoại mà, đi theo nghĩa làm việc cũng phù hợp với chuyên ngành của con. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu công việc, cũng chưa quá mệt, chưa biết chừng con còn phải thời gian tiếp tục học văn bằng. Thật ra cô không nói loạn cào cào, Sầm Vân nghe cũng rối bùng rối bét, bèn bực bội xua tay. Thôi tôi mặc kệ, không cần biết là chuyên gia hay trợ lý gì. Tóm lại, tôi phải gặp mặt người này, lỡ như nó là thằng lừa đảo thì sao? À, mợ muốn gặp anh ấy. Sao, cậu ta không được gặp người khác à? Gặp nắng sẽ chết hay là gặp người sẽ chết? Không phải, ý của con là bây giờ anh ấy đang đi công tác, một thời gian nữa mới có thể trở về. Thế nên mấy hôm nay, con đang nghỉ ngơi. Cô tạm thời buộc lục bất thần với vị chuyên gia hư ảo này làm một. Kiểu gì mà chẳng về, nó về tới Quỳnh Châu thì lập tức đưa nó tới gặp tôi. Bằng không, đối phương cao quý quá cũng không sao, tôi tới gặp cậu ta. Cố sơ quả thực đã bị sự cố chấp của Sầm Vân đánh bại. Cô gật đầu, uể oải ừ một tiếng. À còn có một chuyện. Cố sơ vừa nghe lại cảm giác như côn trùng bò sau lưng. Mấy hôm trước tôi ra ngoài trường nhảy gặp Tư Tư, vừa nhìn từ xa thôi, nó còn đi với một người đàn ông nữa, trông kiểu gì cũng giống như đang yêu đương ấy. Cố sơ ngẩn người rồi hỏi. Mà có nhìn lầm không? Từ từ đâu có bạn trai, nó mà có bạn trai thì nhất định sẽ nói với con. Tôi thấy giống, nhưng lúc đó không qua hỏi được. Thái độ của Sầm Vân dần dần ôn hòa hơn. Tôi cũng không phản đối Từ từ có bạn trai, là việc sinh viên đại học rồi, hẹn hò là chuyện rất bình thường. Đừng có bắt chước chị đồng đồng của cô, bảo nó đi xem mặt là cứ như giết nó vậy. Bản thân cũng không quan tâm gì tới chuyện này. Từ từ có bạn trai sớm cũng tốt, nhưng cậu bạn trai này là người thế nào thì phải coi cho kỹ. Con biết rồi, để con hỏi nó. Sầm Vân lại đập một cái lên vai cô, đau đến nỗi cô há hốc miệng. Còn cô nữa, bao nhiêu tuổi rồi, định làm bà cô già chắc? Cố sơ lập tức nói. Mợ, bây giờ con phải tới trường Tư Tư hỏi xem sao. Trường 100 không tìm được đường về. Tiễn mở đi mà cố sơ như đưa tiễn một vị thần, dùng xúc cường lục kiệt nằm trên sofa, rất lâu sau mới bình thường trở lại. Lần thăm hỏi này của mợ để lộ không ít tin tức, nhất thời khiến cô chân tay bối rối. Cầm tờ chi phiếu lên, cô nhìn chăm chăm vào chữ ký bên trên rất lâu. Rõ ràng là chữ của cô, nhưng cũng lại không phải. Thầm nghĩ hồi lâu, cô gọi điện cho Kiều Vân Tiêu nhưng không liên lạc được. Cô bèn gọi cho Cố Tư. Cố Tư nhận máy, giọng nói rất nhỏ, chẳng mấy chốc nó như vừa đi từ chỗ nào ra, âm lượng trở lại bình thường. Nó nói nó đang ở trong thư viện. Cố sơ lại dòng tai nghe thấy có tiếng bạn đang gọi Cố Tư nên cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hỏi chuyện về bạn trai, Cố Tư cười, nói mợ nhìn lầm, gần đây nó đang bận rộn thi cử. Có lẽ là mợ nhìn lầm thật, Cố sơ cảm thấy mình như vừa thay ra, cả người mệt mỏi hơn bội phần. Di động rung lên đúng lúc ấy, cô tưởng là Kiều Vân Tiêu, cầm lên xem, một giây sau liền bật dậy khỏi sofa, là Lục Bắc Thần. Là một tin nhắn đơn giản mà khắt khe của anh. Đúng 2 giờ chiều mai, chuyến bay số 1 từ thành phố Đông, Thượng Hải tới Quỳnh Châu, em tới đón tôi. Câu chữ cũng giống như ngữ khí của anh, ngang thẳng và ép buộc. Cố sơ nhìn chằm chằm tin nhắn rất lâu, một lúc lâu sau cô mới ngớ người ra, thì ra mấy hôm nay anh đi công tác thật. Thượng Hải, khách sạn Pericarton. Màn đêm buông xuống từ ô cửa sổ sát sàn của khách sạn có thể bao quát hình dung khung cảnh của thành phố biển. Giờ vừa hay, không quá ồn ào, một thành phố không đêm như Thượng Hải cũng lạnh đi vài phần. Đèn đường và những con thuyền trên mặt nước ung dung đan vào nhau. Lục Bắc Thần đặt một chai rượu vang, Fairlight Style Long, kết thúc một ngày làm việc rồi ra lệnh cho nhân viên nhà ăn khách sạn mang bữa tối tới. Di động chốc chốc lại reo vang, anh nhận máy là một số phóng viên.

Cố Sơ lích xéo anh ta một cái. Thật ra anh ta mặc quân phục cũng đẹp trai thật, thì cũng là người cả thôi, không có gì đặc biệt. Lại một hồi còi vang lên, Lục Bác Thân bèn bao ra. Khoảnh khắc ấy anh như một con báo đi săn mồi, tốc độ cực nhanh, chạy tới một cột mốc 100. Anh thần tốc vượt qua cọc chướng ngại, đôi chân dài nhảy vọt qua tường thấp, không hề sợ hãi trước nhảy cầu, dù là thanh ngang hay là cầu độc mộc đều giữ được thăng bằng. Khi leo qua tường cao đều khiến mọi người phải giơ tay cao gào thét, cánh tay rắn giỏi chống đỡ cả cơ thể, nhảy qua không chút tốn chút sức lực. Lúc nằm sấp vượt qua lưới thấp, cũng như gai tép đó chẳng hề chạm vào áo anh. Sau đó anh quay ngược về vị trí cũ, chui lưới, lại bật tường. Sinh viên các lớp khác đều đồng loạt chạy tới xem. Khi Lục Bắc Thần trở về vạch xuất phát, những người theo dõi hô to như bị điên cả. Lục Bắc Thâm, Lục Bắc Thâm, trong đó có cả tiếng con gái chói tai hơn cả. Thầy giáo ấn đồng hồ bấm giờ kịp thời, rồi giơ tay cho mọi người nhìn, lên tiếng tuyên bố. 1 phút 14 giây. Nếu không phải đang dựa vào Tiêu Tiếu Tiếu, phản ứng đầu tiên của Cố Sơ chắc chắn là quỳ rạp xuống đất. Đầu cô ong ong, sao lại nhanh như vậy? Tất cả mọi người đều nhìn Lục Bắc Thâm như nhìn một vị thần, nhất là Lăng Song, con ngươi như sắp bật cả ra ngoài. Cậu ta lao nhanh ra, ôm chầm lấy Lục Bắc Thâm như tên lửa. Rõ ràng anh bị giật mình, sau đó lẳng lặng kéo cậu ta ra. Thầy giáo thổi một hồi còi, mọi người chỉ còn bách lau sạch nước miếng, ai về vị trí người ấy. Thầy lệnh cho trợ giáo giám sát mọi người hoàn thành môn học này. Sau khi thầy giáo đi rồi, Lục Bắc Thâm lại bắt đầu dăn mấy lời chính nghĩa với mọi người, nói về mức độ quan trọng của môn học này, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Còn cả những kỹ thuật và những điều cần chú ý. Nhưng đầu óc Cố Sơ lại dính lại với nhau, có lẽ vì thời tiết quá nóng, cũng có thể vì sự phẫn nộ trong lòng. Thế nên khi tiếng còi suýt nữa thuyên thủng màn nghĩ cô mới tỉnh lại, quay đầu đối mặt với ánh mắt bực bội của Lục Bắc Thâm. Thấy nét mặt mơ màng của cô, Lục Bắc Thâm khẽ quát. Nghĩ cái gì đây? Sớm thế này còn chưa tới giờ nằm mơ đâu. Tới lượt em kìa. Đến lượt cô. Sao lại đến lượt cô rồi? Những người khác thông qua cả rồi sao? Ngước mắt lên nhìn, Tiêu Tiếu Tiếu phía trước đang bị treo lơ lửng trên tường cao như một con gấu núi, không lên nổi, không xuống được. Còn Lăng Song tuy khả năng giữ thăng bằng rất siêu, nhưng vẫn bị ngã từ trên cầu động mộc xuống hết lần này tới lần khác. Cố Sư không dám nhìn thẳng, che hai mắt lại, một giây sau lại bị Lục Bác Thâm dạy một bài. Che mắt đi làm cái gì? Em cũng chỉ được thế thôi sao? Con không bằng họ. Câu nói ấy làm vũ trụ nhỏ của Cố Sư nổ tung, cô gào vào mặt anh. Anh mừng anh hả? Tôi nhất định phải bắt anh trả giá với câu nói này của mình. Dứt lời, cô lao ra. Khi nhảy qua 100 mét, Lục Bác Thần đứng sau giận dữ, quát như một người huấn luyện thú. Cố Sơ, mắt em dùng để thở à? Chạy hết 100 mét thì phải đi lên cọc. Em làm gì vậy? Mù à? Vòng qua chướng ngại vật chạy với bấc bằng. Em chạy gì mà chạy? Lúc này Cố Sơ mới nhớ ra phải lên cọc. Ban ấy cô vô thức định trốn tránh, tiếp tục chạy về phía trước. Nghe Lục Bác Thần mắng, trong lòng cô giận dữ vô cùng. Ngọn lửa phẫn nộ đang không ngừng len lỏi ra ngoài. Sau đó cô quay đầu lại, không nhịn được, gào một câu. Cái này chẳng khoa học cái gì, tôi chạy như vừa rồi là tránh chướng ngại vật. Em trật tự cho tôi. Lục Bắc Thâm đi lên, chỉ muốn tát một bạt tay cho cô tỉnh lại. Chúng ta đang học vượt chướng ngại vật, không phải tránh chướng ngại vật. Cố Sơ không có động tĩnh gì nữa, không phải cô không muốn phản bác, mà vì ban nãy hét to như thế, cô đã bị đau sốc hồng. Cô nén đầu tiếp tục chạy, vượt qua tường thấp, lên tới cầu nhảy, nhắm mắt nhảy xuống. Khi tới cầu đồng mộc cũng đúng lúc Lăng Song rơi xuống, nhưng lại không gian cho cô. Tưởng mới là vấn đề nan giải, qua đường nó chính là thấy được bình minh. Cô dồn hết sức lực lao về phía trước, muốn bật nhảy một cái thật đẹp như một con cái chép. Ai ngờ cô đã đánh giá khả năng bật nhảy của mình, còn không bằng Tiêu Tiếu Tiếu, cô còn chưa chạm được tới bờ tường cao. Tiêu Tiếu Tiếu vẫn đang bị mắc bên trên, ai oán khóc lóc. Cố Sơ, cậu kéo tớ xuống được không? Cố Sơ đang định giơ tay ra thì Lục Bắc Thâm lại xuất hiện như ma quỷ, quát. Không được phép giúp đỡ. Tiêu Tiếu Tiếu, hôm nay hoặc là em xuống, hoặc là em cứ treo mình trên đó cho tôi. Chương 102, Thỏ Con. Vượt chướng ngại vật 400 mét đối với sinh viên mới, nói là một tai họa. 20 sinh viên của hai lớp đều bị hy sinh một loạt trên các chướng ngại vật, không có ngoại lệ. Sinh viên các lớp khác đợi tới lượt huấn luyện đến thở mạnh còn không dám, nói chi đến việc bình phẩm, bới móc người khác. Vì bọn họ ý thức được việc huấn luyện chướng ngại vật này trông thì đơn giản, thực tế làm được là quá khó.

Cố Sơ hào khí ngút trời. Lục Bắc Thâm đứng dậy, tiến từng bước tới gần. Cố Sơ không biết anh định làm gì, lùi về phía sau một bước. Anh áp mặt xuống, khi sắp dính vào mặt cô thì bật cười. Không thành vấn đề. Dứt lời, anh giơ tay gõ lên đầu cô một cái. Ngày mai anh sẽ xem em mất mặt như thế nào, Thỏ Con ạ. Lục Bắc Thâm cười ha ha, nghênh ngang bỏ đi. Anh gọi ai là Thỏ Con hả? Lục Bắc Thâm không quay lại, chỉ lắc lắc thứ đồ trong tay lên cho cô xem. Cố Sơ lập tức hiểu ra, sờ lên tóc mới phát hiện một chiếc cặp trên mái đã bị mất. Này, trả lại cho tôi. Stop. Lục Bắc Thâm quay người lại hô to. Đứng nghiêm, đằng sau quay, bước lề bước, dám rời khỏi vị trí nửa bước, quân lệnh xử nghiêm. Cố Sơ lập tức dậm chân bình bịch. Chương 103, anh là tiểu nhân. Trên đời này luôn có những quy luật kỳ lạ, ví dụ như tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Vụ cá cược của Cố Sơ và Lục Bắc Thần còn chưa nguội hẳn thì khắp đội từ trên xuống dưới anh cũng đều đã biết. Vì chuyện này, Tiểu Tiểu Tiếu lo lắng một thời gian. Cậu ấy là một cô gái thông minh, biết Cố Sơ sẽ không vô duyên vô cớ đánh cược với Lục Bắc Thâm, thế nên lập tức hiểu ra lọ nước hoa mình làm vỡ đã gây ra phản ứng dây chuyền. Cố Sơ rộng rãi nói với Tiêu Tiêu Tiếu, thật ra đây chỉ là ân oán cá nhân giữa cô và Lục Bắc Thâm. Lăng xong thì dĩ nhiên sung sướng, còn nói bằng giọng điện quá đàn. Ồ, còn dám đánh cược với học trưởng Lục của chúng tôi cơ à? Cũng đúng, sắp Tết Trung Thu tới nơi rồi, cậu định thêm chút gia vị nụ cười vào ngày lễ ấy đấy mà. Cố Sơ chẳng thấy đâu quan tâm tới cậu ta, chuyện đọ nước hoa đã táp một cái rất mạnh vào mặt Lăng Song. Cậu ta chỉ muốn lập tức thấy cô mất mặt cũng là chuyện rất bình thường. Có thể chiến thắng, Cố Sơ gần như liều mạng. Thật ra cô không phải một cô gái so đo chuyện thắng thua. Từ nhỏ tới lớn, bố cô đã dạy rằng con người sống trên đời này thắng thua không quan trọng, quan trọng là mỗi ngày đều được sống vui vẻ, mỗi ngày đều phải sống không thẹn với lòng. Thế nên trước giờ cô luôn là một người thoải mái đã quen. Cô cùng gia đình đi tới không ít nơi, gặp gỡ không ít chuyện, đương nhiên có thể điềm nhiên chấp nhận mọi sự thay đổi. Nhưng lần này, như mị ba nhập, cô muốn thắng Lục Bắc Thâm một cách kỳ lạ. Có lẽ chính cái bản mặt của anh ta quá khiến người khác muốn đấm. Ngày thứ hai trên sân huấn luyện đã có thêm một tấm bia, do Cố Sơ chẳng biết mượn từ đâu ra, lợi dụng khả năng vẽ vời có sẵn từ nhỏ. Cô vẽ hình đầu Lục Bắc Thâm lên rồi dán lên tấm bia. Tất cả mọi người đều cho rằng cô si tình, nhưng tác dụng của tấm bia đó nhanh chóng lộ diện. Sau lần đầu tiên loạn choạng rèn luyện xong, sau khi trở về vạch xuất phát, cô lôi từ trong túi ra một cái tăm cắm thẳng lên vị trí lông mày của hình vẽ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lúc ấy mới té ra nguyên nhân khiến Cố Sơ mới sáng ra đã hưng phấn như gà trọi là gì. Sau khi ra tới sân huấn luyện, Lục Bắc Thâm thấy trên tấm bia đã cắm nẻ tăm, nghiêng đầu nhìn rồi kinh ngạc. Đây là vẽ sao? Sau đó anh giơ tay sờ sờ. Vẽ đẹp quá nhỉ. Những người khác đều không dám nói gì, có thể vì không đoán được anh đang không giận hay là chỉ đang kìm nén cảm xúc. Lục Bắc Thâm đi tới tường cao, cửa ấy này hình như là khắc tinh của Cố Sơ. Anh tươi cười nhìn cô ngã dập mặt từ trên tường cao xuống, sau đó kéo cô dậy. Sung sướng lắm phải không? Cố Sơ nghiến răng, cô cảm thấy bả đai đau muốn bỏng rát. Bỗng Lục Bắc Thâm đáp một câu. Đặc biệt thấy tiếc cho em. Cố Sơ không hiểu. Lục Bắc Thâm ra hiệu cho cô nhìn về phía tấm bia. Đây là khả năng đủ để thi vào trường mỹ thuật đấy. Cố Sơ trừng mắt, không tiếp lời, tiếp tục tập luyện. Lục Bắc Thâm giơ tay túm lấy búi tóc cô. Động tác cốt yếu của trèo tường cao đã sai rồi, động tác nào cũng làm sai, làm sao em có thể được thành tích tốt? Cố Sơ nghiêng đầu, giải cứu cho chỏm tóc của mình khỏi tay anh. Lục Bắc Thâm làm mẫu cho cô nội dung chính của động tác, không chỉ riêng tường mà còn cả kỹ năng lộn vượt các chướng ngại vật khác. Các sinh viên còn lại say mê xem. Khi Lục Bắc Thâm làm mẫu, cả người lại trở lại dáng vẻ nghiêm túc, đứng đắn. Cố Sơ ban đầu không phục, nhưng mấy động tác đó lại khiến cô cảm thấy con người này đúng là có chút kỹ năng thật. Cứ như vậy, Cố Sơ đã thực sự vượt qua tới ngày kiểm tra thành tích. Chỉ riêng bồn vượt chướng ngại vật 400m đã thu hút không ít các thầy sĩ quan, tiểu đội trưởng, thậm chí là các trung đội trưởng. Có thể lớp sinh viên này quan trọng, cũng có thể vì việc cá cược của Cố Sơ và Lục Bắc Thâm lan truyền đi quá nhanh, khiến không ít người chạy tới xem. Với tư cách là đội quân tóc dài, thật ra các sinh viên lớp cô đều biểu hiện rất tốt. Lăng Song là người thích nổi bật, tức là kiểu người càng đông người thì càng thích thể hiện. Hơn nữa, còn là người đang biểu hiện rất tốt nữa. Cô ta giành được thành tích 3 phút 25 giây. có nam sinh thích cậu ta, vỗ tay ầm ầm. Cái dáng kiêu ngạo của cậu ta trong mắt Cố Sơ không khác gì một con công. Tiểu Tiểu Tiếu dừng lại 2 phút 32 giây cũng coi như đã miễn cưỡng vượt qua. Từ lúc vào luyện tập cho tới ngày kiểm tra, Cố Sơ luôn kéo Tiểu Tiểu Tiếu theo bầu bạn, thế nên cậu ấy giành được thành tích này coi như là tốt nhất trong lịch sử rồi. Các bạn khác đều cùng vượt qua ở khoảng 3 phút đổ lên. Tới lượt Cố Sơ, cô đứng trên điểm xuất phát, nhìn những chướng ngại vật trước mắt, hít sâu một hơi, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cô không nên suy nghĩ gì cả, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn Lục Bắc Thâm. Anh đứng cùng các thầy sĩ quan, thằng người chắp tay ra sau lưng, còn đeo kính râm nên không thể nhìn được ánh mắt anh, nhưng rõ ràng cũng đang nhìn về phía này. Bờ môi hơi mím lại như một đường thẳng, không thể nhận ra cảm xúc thật sự của anh. Là sống hay chết, dựa vào đúng lần này thôi. Cố Sư thầm thủ vũ cho bản thân. Khi thầy giáo thổi còi, cô lao ra không chút do dự, đã quên đi rất nhiều chuyện. Cô chỉ còn nhớ tới việc chinh phục những chướng ngại vật trước mắt, từng cái một, lao về phía trước đầy dũng cảm. Khi tới đích cuối cùng, cũng là lúc thầy giáo ấn đồng hồ bấm giờ, trái tim Cố Sư dựng đứng lên. Nếu thành tích tệ hơn Lăng Song thì phải làm sao? Nếu vượt quá 3 phút thì sẽ thế nào? Một loạt những lo âu tụ lại vào thời khắc thầy giáo bấm giờ. Cố Sơ, 3 phút 15 giây. Cả sân sư sục, Tiêu Tiểu Tiếu là người đầu tiên chạy tới ôm chầm lấy cô, không ngừng nói bên tai cô. Cậu tuyệt quá. Cố Sơ thì cứ đờ đẫn đứng đó, tiếng của thầy sĩ quan vẫn còn văng vẳng bên tai cô. 3 phút 15 giây. Khi Tiêu Tiểu Tiếu đang không ngớt khen ngợi cô, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là mình thắng rồi ư. Sau đó có người nói bên tai cô, đúng, mày thắng rồi, mày thắng cái gã màn sắt đó rồi. Ngay lập tức Cố Sơ bùng nổ, còn liếc nhìn về phía Lục Bắc Thâm. Anh không có bất kỳ phản ứng nào, từ đầu tới cuối vẫn đứng đó, thậm chí khóe môi còn chẳng nhếch lên. Cố Sơ càng khoái chí, cảm thấy chắc chắn vì anh quá sầu não. Lăng Song đi tới, ta cho Cố Sơ một gáo nước lạnh. Đắc ý cái nỗi gì, 3 phút 15 giây thôi mà, học trưởng Lục nhà tôi 1 phút 14 giây, cậu dự tính xem mình thua kém người ta bao nhiêu, nực cười. Cố Sơ như ăn phải muỗi, cái gì mà học trưởng Lục nhà tôi? Một cuộc chiến không khói lửa đã kết thúc như thế. Đương nhiên, chỉ có Cố Sơ cho rằng đây là cuộc chiến. Có lẽ Lục Mặc Thâm vốn dĩ không coi nó là chuyện gì quá đặc biệt, thế nên khi cô chiến thắng trở thành thành tích huấn luyện, Lục Mặc Thâm cũng không có quá nhiều biểu hiện, vẫn ngày ngày vác bộ mặt lạnh lùng ra huấn luyện bọn họ, hết sức bí thảm. Cuối cùng Cố Sơ cũng bùng nổ. Vào một buổi tối trời không trăng, cô đột nhập vào tòa nhà của các thầy, lọt thỏm vào khu ký túc xá của các trợ giáo, chặn trong phòng Lục Bắc Thâm. Giờ này rất mất mặt, vừa lớp học xong lại sắp đến giờ tắt đèn ngủ. Lúc Cố Sơ xông vào, Lục Bắc Thâm vừa tắm rửa xong, nửa người không mặc quần áo, chỉ có bộ ngực trần trụi lọt vào mắt Cố Sơ. Anh được chiếu cố nên ở một mình một phòng, đối với tình huống đột ngột có người xông vào phòng, quả thực đã khiến Lục Bắc Thâm dần nề mình. Anh quay đầu nhìn, hóa ra là Cố Sơ, nhất thời chết sững. Cố Sơ hoàn toàn không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh này, cũng ngơ ngập đứng đó, mắt đỏ bừng. Ai cho em vào đây, ra ngoài. Lục Bắc Thâm bực bội quá to, nhưng dưới ánh đèn mặt anh cũng hơi đỏ. Một giây sau anh quay đầu tìm quần áo, nhưng quần áo sạch đều ở trong tủ cả, và Cố Sơ đứng ngay bên cạnh tủ. Cố Sơ thấy anh kìm thắp nơi, bèn hắng giọng. À, có lần tôi thấy quần áo giúp anh không? Thế mà cũng phải hỏi. Thôi đi, tôi ra ngoài là hơn. Cố Sơ cảm thấy cứ kỳ lạ, bèn quay người định đi ra ngoài, nhưng tay còn chưa chạm được vào nắm đấm cửa, bỗng thấy người đàn ông phía sau giả bước tới, lập tức ấn cô vào tường. Anh... Tiếng kêu kinh ngạc thốt lên, miệng cô đã bị Lục Bắc Thần bịt chặt. Cố Sơ không nói được, chỉ biết dương mắt nhìn anh trừng trừng. Im miệng. Lục Bắc Thâm khẽ quát. Chẳng mấy chốc có người gõ cửa. Bắc Thâm, phòng em có chuyện gì thế? Là thầy sĩ quan, ban lấy khi lóng thoáng nghe thấy cô tiếng hét. Lục Bắc Thâm hít sâu, đáp. Chắc thầy nghe nhầm à? Cố Sơ lên tiếng cầu khấn trong lòng. Thầy ơi, tuyệt đối đừng vào đây. Sắp tắt đèn rồi đấy, nghỉ sớm đi. Xa. Tiếng bước chân của thầy giáo mỗi lúc một xa. Cố Sơ vừa thở phào thì đèn lập tức tắt ngấm. Say ngơ gió đó, trước mắt tối om, cô kinh hãi ấp úng mấy tiếng. Lục Bắc Thâm buông tay ra, bực bội quát lên đỉnh đầu. Em có chút nữ tính nào không? Đêm hôm đột nhập vào phòng của đàn ông con trai, muốn chết à? Hai người đứng nhau gần quá, tới mức cô có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh, cũng có thể cảm nhận được mùi hơm của anh, một mùi xà phòng thăng thoảng trộn lẫn với một mùi thơm như nắng của chàng trai mà cô cũng vừa như tắm rửa, chỉ là mùi hương ít hơn mà thôi. Mùi hương đan cài vào nhau, trộn lẫn với nhau, có phần ám mùi, cũng giống như hơi thở phập phồng của hai người đang quyện làm một. Anh bật đèn lên được không? Cố Sơ Lý nhí đề nghị. Lục Bắc Thần nạt nộ. Thế nào gọi là tắt đèn đi ngủ? Nhưng mà... Lục Bắc Thần một lần nữa cấm cô lên tiếng. Ngoài hành lang có tiếng bước chân vọng tới, có thể là mấy người đi kiểm tra tình hình tắt điện hoặc những sĩ quan về muộn. Cố Sơ không phân biệt được nữa, chỉ cảm thấy tim mình như bị tìm thò, căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, hai tay chỉ hận không thể giải ra. Lục Bắc Thần cũng không dám nhúc nhích, anh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, một tay chống lên tường, tay kia che miệng cô. Có lẽ là người kiểm tra trong phòng đang làm tròn chức trách, nhưng khổ cho Cố Sơ, cô cảm thấy căn phòng này yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn nghe được nhịp tim của đôi bên. Bàn tay anh hơi nóng, mùi hương sạch sẽ từ trên xuống dưới đều là hơi thở của anh, cũng nóng rực, lồng ngực anh ở rất gần, rắn giỏi trắng kiện. Cô có thể nhìn thấy bả vai rộng dài của anh trông rất an toàn. Có chuyện gì, ngày mai hãy nói. Đợi cho tiếng bước chân xa hơn một chút, Lục Bắc Thâm mới thả lòng người, ra lệnh một câu. Cuối cùng Cố Sơ cũng nói chuyện được. Tôi đã thắng, vì sao anh lại nuốt lời? Lục Bắc Thâm vốn dĩ quay người đi lấy quần áo, nghe xong đèn bính im, cười. Anh hứa hẹn gì với em mà phải thực hiện, chúng ta đâu có thân thiết tới mức thể non hẹn biển. Đủ tiểu nhân. Cố Sơ giơ tay đánh lên ngực anh, ngay lập tức cổ tay cô bị Lục Bắc Thâm nắm chặt, anh càng dựa sát cô hơn. Khẽ nói, anh là tiểu nhân ư? Anh mà là tiểu nhân thì bây giờ em đã ở trên giường anh rồi đấy. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ngủ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn ăn like, share, subscribe, comment nó bên kín để tìm người càng phát triển nha. Các bạn hãy phải theo dõi fanpage mình để dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất mà Admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.